Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1440, chương 1440, quỷ kêu tiếng. Nhắc tới kinh thành, mọi người tất cả đều là nhao nhao muốn thử. Dẫu sao, hiện tại toàn bộ TQ cứ như vậy một chỗ, sớm chút đem bọn họ bắt lại tới. Vậy toàn bộ TQ đều là thuần dương tiên tông địa bàn. Hơn nữa, kinh thành Trần gia, cũng chính là bây giờ Lâm gia, và thuần dương tiên tông vốn là có thù lớn. Ai không muốn sớm chút đem chỗ này tiêu diệt. Hôm nay vậy không phải là không có thực lực này. Thực lực có, thời cơ vậy đến, vì sao không làm? Cho nên Trần Đông Lai vừa nói ra, mọi người tất cả đều kích động. Chỉ là mọi người hỏa lâu dài tới nay dưỡng thành thói quen. Càng ở trọng đại như vậy thời điểm, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Diệp Trần. Mọi người đều biết, ở toàn bộ thuần dương tiên tông, thực lực mạnh nhất là Trần Đông Lai. Nhưng muốn xem cuối cùng quyết sách, vẫn là Diệp Trần tới. Ai bảo đại sư huynh am hiểu nhất chính là làm quyết sách đâu. Mọi người cũng đều tin phục hắn năng lực. Cho nên phàm là liên quan đến quyết sách phương hướng, chỉ dùng nhìn Diệp Trần là đủ rồi. Diệp Trần vậy không phụ sự mong đợi của mọi người. Trực tiếp đứng lên, nhìn phía dưới người một mắt. Ta biết mọi người tâm tư. Thật ra thì, ta cũng sớm chỉ muốn giết ở kinh thành. Chỗ đó, là chúng ta thuần dương tiên tông hẳn chiếm cứ địa phương. Không nên do Lâm gia chiếm cứ. Diệp Trần như thế một tỏ thái độ. Mọi người trên căn bản cũng chỉ cũng rõ ràng. Đại sư huynh, vậy còn chờ gì? Ngài liền mang theo chúng ta giết ở kinh thành đi. Giang Vinh một cái không kềm chế được. Trực tiếp đứng lên, quơ quả đấm, lớn tiếng nói. Đúng vậy, cũng lúc này, vậy không cần phải tiếp tục giấu giếm. Chúng ta muốn cùng nhau vọt. Trương Trấn Viễn vỗ bàn một cái. Lớn tiếng nói, trước chúng ta và Trần gia lớn như vậy mâu thuẫn. Ba chiến, mới đưa Trần gia đánh phục. Chúng ta cũng là trả giá giá cao. Hiện tại, là thời điểm tiến quân kinh thành. Để cho toàn thế giới, cũng nhìn chúng ta một chút thuần dương tiên tông thực lực. Diệp Trần khẽ gật đầu, trầm giọng nói, mọi người nếu đều có như vậy quyết tâm, vậy chúng ta cũng là nên động một chút. Bất quá, y theo ta xem, chúng ta cũng không cần phải gấp, làm cái gì chắc cái đó. Hết thảy cũng cầu ổn. Cầu ổn, Tiết Thanh và Tử Quỳnh các người cũng không có ý kiến. Cầu ổn là đại sư huynh cho tới nay kiên trì cái nhìn. Cộng thêm Trần Đông Lai trước kia cũng nói qua. Ở kinh thành, là có động hư cảnh cường giả. Nếu như vậy, vậy cầu ổn vậy không có bất kỳ vấn đề. Đại sư huynh, người tới an bài đi. Trần Đông Lai trực tiếp nói. Chúng ta sư đệ sư muội cũng đều đang nhìn ngươi đâu. Tất cả đều nghe ngươi. Được, có Trần Đông Lai như thế một câu nói. Diệp Trần còn có gì phải lo lắng? Trần Đông Lai sức chiến đấu, mọi người đều biết, cực kỳ cường hãn. Một điểm này, không thể nghi ngờ, hoàn toàn không cần lo lắng. Nếu như vậy, vậy ta nói. Diệp Trần chậm rãi nói. Ta và Đông Lai đi trước dò xét một tí. Ít nhất vậy phải biết một ít kinh thành Lâm gia thực lực trước mắt. Ngoài ra, do Tiết Thanh, Tử Quỳnh và Giang Vinh, Trương Trấn Viễn dẫn 50.000 đội ngũ, đi đến kinh thành, một ngày được 100 cây số, đi chậm một chút, coi là vì ta và Trần Sư Huynh hấp dẫn hạ sự chú ý. Đến lúc đó, vậy thuận lợi chúng ta ở kinh thành hoạt động một tí. Dương Đông kích Tây, ám độ Trần Thương, cái phong cách ngược lại là rất phù hợp đại sư huynh làm việc thói quen. Ta không ý kiến. Trần Đông Lai cái đầu tiên tỏ thái độ. Trực tiếp nói. Cái này kinh thành chúng ta cũng có thời gian rất dài không đi qua. Vừa vặn thăm dò một chút hư thật. Xem có thể hay không tìm được cái đó động hư cảnh cường giả. Động hư cảnh. Cái này đích xác là vắt ngang ở đám người trong lòng một cái tảng đá lớn. Không tìm được người này. Không giải quyết người này. Thì sẽ một mực đè. Từ đầu đến cuối không có biện pháp an tâm. Còn là đại sư huynh lợi hại. Có thể nghĩ ra như thế một chiêu tới. Tiết Thanh không nhịn được nói. Vậy chúng ta cứ làm như vậy đi. Một trước một sau. Một sáng một tối. vừa vặn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đồng ý, đồng ý. Ta hiện tại cũng hận không được trực tiếp di chuyển. Giang Vinh và Trương Chấn Viễn hơi quá kích động. Chỉ muốn sớm một chút đem Lâm ra tiêu diệt. Cái này cũng là mọi người hỏa lòng của tất cả mọi người ý tưởng. Diệp Trần đề nghị cơ hồ là lấy được toàn phiếu thông qua. Không có một cái phản đối. Nếu mọi người đều đồng ý, vậy thì làm như vậy đi. Diệp Trần mở miệng nói, ngày mai, ta và Đông Lai liền lên đường. Hai ngày sau đó, Tử Quỳnh, Tiết Thanh các ngươi liền di chuyển. Ngoài ra, các ngươi bốn người cũng phải chung nhau thương nghị quyết định. Cộng thêm Dương Hùng, các ngươi năm cái người đi. Mọi việc cũng muốn thương lượng đi. Biết chưa? Rõ ràng. Tiết Thanh các người một tiếng đáp ứng xuống. Diệp Trần còn thật có chút lo lắng những người này. Bất quá có Dương Hùng ở trong đó. Ngược lại là có thể khá một chút. Dương Hùng từ vừa mới bắt đầu liền một mực đi theo bên cạnh mình. Kinh nghiệm vậy tương đối phong phú. Có hắn đi theo. Đích xác có thể yên tâm không thiếu. Hội nghị kết thúc. Mỗi người đều bắt đầu bận bịu chuẩn bị. Một trận đại chiến, ngay tại này nổi lên. Về đến nhà, Lâm Nguyệt Giao và Nguyệt Khinh Nhu nhìn Diệp Trần. Giống như là thần giao cách cảm như nhau. Hỏi, người có phải hay không lại phải đi xa? Cái này, Diệp Trần gãi đầu một cái. Hắn cũng không nghĩ tới. Cái này hai người, cũng biết như thế nhiều. Không kém bao nhiêu đâu. Tông môn yên lặng một trận. Cũng nên có chút động tác. Diệp Trần đúng sự thật nói, bất quá các ngươi yên tâm. Ta và Đông Lai chung một chỗ đâu. Có hắn đi theo cùng nhau. Ta vậy sẽ không có vấn đề gì. Được, Lâm Nguyệt Giao và Nguyệt Khinh Nhu ngược lại là 10 phần hiền huệ. Cũng không nói gì. Yên lặng chuẩn bị xong đồ. Có ăn, mặc, dù sao tất cả loại đồ dùng hàng ngày. Tất cả đều chuẩn bị. Buổi tối lại làm một bàn tốt món. Đặc biệt đãi Diệp Trần, nói trong lòng không khó chịu là giả, chỉ là hôm nay thuần dương tiên tông lớn như vậy, đệ tử như thế nhiều, thành tựu phó tông chủ Diệp Trần, trên bả vai cái thúng khẳng định vậy rất nặng, nàng cũng chỉ có thể hiểu. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Trần liền và Trần Đông Lai hai người cùng nhau, không làm kinh động người bất kỳ, trực tiếp ra Giang Bắc, đi kinh thành phương hướng đi. Dọc theo đường đi vậy không nóng nảy. Dựa theo thời gian, bọn họ chỉ cần ở hai ngày sau đến kinh thành là được. Khi đó, cũng là thuần dương tiên tông đại quân di chuyển ngày. Vừa vặn có thể hấp dẫn một tí kinh thành Lâm ra phương hướng sự chú ý. Hai ngày sau đó, kinh thành, hai cái phong trần mệt mỏi người trực tiếp ở bên cạnh hiệu ăn. Tìm một địa phương nhiều người, điểm mấy cái thức nhắm, ăn. Đầu năm nay, muốn biết một chỗ tình huống, nhất nhanh gọn phương thức, chính là tìm một cái đầu đường hiệu ăn, khách khứa nhiều, đi vào, khắp nơi nghe một tí, liền có thể biết được địa phương một tay tin tức lá cải. Nói là bát quái, nhưng không có lửa làm sao có khói, thật muốn một chút không một chút có thể, cũng sẽ không truyền ra, các ngươi nghe nói không, vậy Lâm ra sau núi. Thường xuyên có quỷ tiếng kêu. Cái gì quỷ không ra quỷ. Chớ nói bậy bạ. Là thật. Nhà ta một người cháu thường xuyên đi cho Lâm ra giao hàng. Liền có thể nghe được quỷ kêu tiếng. Đây tuyệt đối là giả. Lâm ra lớn như vậy gia tộc. Lại là tu tiên thế gia. Làm sao có thể có quỷ đâu. Diệp Trần và Trần Đông Lai mới vừa ngồi xuống. Liền nghe được thứ nhất liên quan tới người Lâm ra tiếng nghị luận. Hai người đều lộ ra một chút vẻ hiếu kỳ. Quỷ kêu tiếng. Trong này có lẽ chỉ có cái gì hai người không biết bí mật chứ. Cầu ủng hộ bộ quỷ dị. Ta muốn làm đầu dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.